Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, giải phẫu tối nay bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày 3 tháng 10 buổi sáng, Chu Gia Cảng phòng khám bệnh, An Khả Hinh, Lý Đình, La San San, Trương Đại Nha các người. Cũng tụ ở liền Lâm Kiệt bên trong phòng làm việc, chờ đợi hắn là Lâm Miểu yết hạ tối hậu hai tầng vải xô. Làm chứng đây có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc, có chút nhỏ kích động Lâm Kiệt, không để cho mọi người hơn chờ đợi. Trực tiếp tháo xuống Lâm Miểu vải xô cái chụp mắt, một đôi giống như hàn tinh vậy con ngươi, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trước kia Lâm Miểu cặp mắt vậy rất tốt xem, nhưng là không có tiêu điểm, tán mà vô thần, làm người ta thương tiếc. Mà bây giờ nàng cái này một đôi mắt, linh động dị thường, giống như một vũng lóe lên u quang, sâu không thấy đáy nước biếc đầm sâu, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt không kềm hãm được đi sâu vào. Muốn thăm dò bên trong bí mật, Lý Đình tán dương, Miểu Miểu, người ánh mắt thật xinh đẹp đâu. Và Lâm Kiệt giống nhau như đúc. Những lời này nhất thời dẫn được những thứ khác, mấy người bắt đầu tương đối Lâm Kiệt và Lâm Miểu ánh mắt. Phát hiện quả thật như vậy, ánh mắt của hai người hắn hình nhỏ dài, bên trong câu bên ngoài vảnh lên, khép mở có ánh sáng, gọi là đan mắt phượng. Khác biệt nói, Lâm Kiệt ánh mắt có chút sáng, thấm ra sắc bén ý. Lâm Miểu ánh mắt thì như ánh trăng như nhau, nhu hòa sung sướng. Lâm Miểu bỗng nhiên đưa tay, nắm được Lâm Kiệt gò má, mi mắt tràn ra nụ cười, nói, ca ca, tại sao ta mỗi đi một tầng lụa mỏng vài, nhìn càng ngày càng rõ, nhưng phát hiện ngươi nhưng càng ngày càng xấu xí đâu. Lâm Kiệt có chút im lặng, cầm nàng làm loạn tay đánh rớt, tức giận nói, ngươi đừng quên, chúng ta nhưng mà sanh đôi, ngươi nói ta xấu xí, nói cách khác mình xấu xí, biết cái gì gọi là trai gái khác biệt sao? Lâm Miểu chân chấn có từ cưỡng từ đoạt lý nói, cho dù là giống nhau ánh mắt lỗ mũi miệng, mọc lên ở ngươi trên mặt gọi là xấu xí, mọc lên ở ta trên mặt gọi là đẹp. Lâm Kiệt lười được theo nàng tách kéo, nói thẳng, đừng làm rộn. Ta bây giờ cấp cho ngươi ánh mắt làm kiểm tra một chút. Lâm Miểu ngoan ngoãn yên tĩnh lại. Lâm Kiệt mượn An Khả Hinh cố ý từ công ty mang tới. Kiểm tra ánh mắt máy và công cụ. Đối với Lâm Miểu cặp mắt tiến hành một phen tường tận kiểm tra. Toàn bộ quá trình kiểm tra cũng chính là nửa cái tiếng thời gian. Lâm Kiệt lúc này công bố kết quả. Cặp mắt 450 độ cận thị, đỏ màu xanh lá cây yếu. Cái này khôi phục kết quả, vượt qua ta dự trù. Có thể nói là tốt vô cùng. Bóp, bóp, mọi người ở đây cũng không kềm hãm được vỗ tay. Lý Đình Cầm đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, đưa cho Lâm Miểu. Đây là ta đưa cho ngươi bình phục lễ vật. Đỉnh đầu tự nhiên trong dài ngắn phát, ngươi đeo lên thử một lần. Lâm Miểu trên đầu đã mọc ra rậm rạp tóc cha, chính là kiểu tóc nhất khó coi thời điểm, lễ vật này coi như là nhất vừa làm. Nàng vội vàng nhận lấy đeo lên, hơi điều chỉnh một chút, biến thành một vị phong thái dịu dàng người đẹp. Lâm Kiệt lấy ra một cặp kính mát, tự mình cho Lâm Miểu đeo lên, dặn dò, đây coi như là ta tặng quà cho ngươi, nhớ nhất định phải mang theo người. Đi ánh sáng sáng ngời địa phương, hoặc là cảm giác đầu có chút hơi đau sưng lên, liền đeo nó lên, không phải là độc nhất vô song. An Khả Hinh và La San San đưa ra lễ vật, tất cả đều là một cặp kính mát, còn đều là nổi tiếng xa xí phẩm thương hiệu. Hôm nay là ngày gì? Làm sao náo nhiệt như vậy? Một đạo thanh âm dễ nghe chen lấn đi vào, mấy người xoay người nhìn lại. Liền thấy cả người mốt mát rượi trang phục Đỗ Phỉ Tuyết xuất hiện cửa phòng làm việc. An Khả Hinh lập tức nghênh đón, khoác lên tay nàng cánh tay. nhiệt tình nói, à, Phỉ Tuyết, ngươi tới, đoạn này thời gian ngươi không phải một mực ở kinh thành sao? Trở về làm sao cũng không theo ta gọi điện thoại. Đỗ Phỉ Tuyết trên mặt thoáng qua ảm đạm, nói, ta lấy là giọng thay đổi tốt hơn, là có thể có thay đổi đâu. Đi qua những ngày tháng dây dưa, ta mới rốt cuộc rõ ràng, hắn không thích là ta người này, cùng ta giọng không liên quan. Nàng có chút không câu chấp cười một tiếng, nói, như vậy cũng tốt, ta rốt cuộc tuyệt vọng, vậy buông xuống, ồ, cái này một vị mỹ nữ. Đỗ Phỉ Tuyết ánh mắt rơi vào Lâm Miểu trên mình, lại nhìn Lâm Kiệt mấy lần, sáng chói cười một tiếng, nói, ta đoán ngươi chính là Lâm Kiệt sanh đôi muội muội Lâm Miểu. Có phải hay không? Thật xinh đẹp đâu. Thấy nàng, Lâm Kiệt liền nghĩ đến nàng Đường tỷ và Đường tỷ phu. Tuy không phải hận phòng đạt tới ô, nhưng vốn là đối với nàng không tốt ấn tượng, tự nhiên lại kém liền mấy phần. Hắn đưa tay một cái, nắm ở Lâm Miểu bả vai, giọng lạnh lùng nói, ngươi đã đoán đúng, nàng chính là em gái ta Lâm Miểu. Nàng bây giờ dáng vẻ, cũng coi là bái ngươi cửa người Đỗ gia ban tặng. Đỗ Phỉ Tuyết, nơi này không hoan nghênh các ngươi người Đỗ gia. Nếu như ngươi không phải tới đây xin chữa bệnh, rồi mời rời đi đi. Lời nói này tương đương lạnh như băng. Trong phòng tạm thời yên tĩnh trở lại, Đỗ Phỉ Tuyết sắc mặt lại là soạt một chút. Đến cùng một đen, An Khả Hinh gặp sự việc có chút không tốt, kéo tay nàng cánh tay liền hướng ngoài cửa kéo, thấp giọng nói, Phỉ Tuyết, ngươi không ở Tân Hải đoạn này thời gian, xảy ra một đại sự, ngươi trước theo ta rời đi, ta cặn kẽ nói cho ngươi. Đỗ Phỉ Tuyết không hề đần, lập tức ý thức được cái này chuyện đại sự không phải chuyện đùa. Mượn thế đi theo An Khả Hinh rời đi gian phòng, buổi tối còn có một chàng vô cùng trọng yếu đại thủ thuật chờ Lâm Kiệt. La San San cũng phải cần tham gia. Cái này ban ngày, hai người cũng cần phải thật tốt dưỡng túc tinh thần. Thừa dịp chuyện này, người trong phòng liền giải tán. Lâm Kiệt kéo ở Lâm Miểu bả vai, nhìn nàng rực rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn bàng, mang xin lỗi nói, ngày hôm nay đối với ngươi mà nói là một cái vô cùng trọng yếu cuộc sống, đáng tiếc ca ca có chuyện không thể cùng ngươi, sẽ để cho Lý Đình phụng bồi ngươi đi, ăn ăn ngon, hay là đi mua đồ, đều do ngươi, xài bao nhiêu tiền đều do ca ca đây tới trả tiền. Lâm Miểu cũng biết tối nay giải phẫu sự việc, am hiểu lòng người nói, không có chuyện gì, ngươi sau này có chính là thời gian cùng ta. Ngày hôm nay ta không đi ăn ăn ngon, cũng không đi mua đồ, ta và Đình Đình về nhà, trong nhà nửa tháng không có ở người, khẳng định rất dơ, ca ca, tối nay chính ngươi hơn chú ý, dù sao cũng đừng mệt mỏi mình. Nói xong lời này, nàng khoác ở Lý Đình cánh tay, ngang ngược nói, Đình Đình, theo ta về nhà, giúp ta quét dọn nhà vệ sinh, một phen mệt nhọc xuống, nhất định có thể để cho ngươi hơn giảm 2 cân thịt. Lý Đình mặc dù có chút không rõ cho nên, nhưng vẫn là rất phối hợp. Một mặt sầu khổ nói, một lần kia Lâm Kiệt kéo ta, cho các ngươi dọn nhà. Lần này ngươi kéo ta, cho nhà ngươi quét dọn vệ sinh. Các ngươi hai huynh muội chỉ biết khi dễ ta một người. Hu hu, Lâm Miểu kéo Lý Đình cánh tay, ra gian phòng. Đây chính là ngươi hơn hơn biểu hiện thời khắc à, ngoan, tỷ tỷ thương ngươi. Lâm Miểu khôi phục thị giác, tính cách vậy so với trước đó sáng sủa rất nhiều hơn. Lâm Kiệt liền có một loại thoải mái không diễn tả được, tựa như một tòa đè ở trên người vô hình núi lớn bị rời đi. Lúc màn đêm, cao ốc Vĩ Trạch, Lâm Kiệt, La San San, Dương Cảnh Long, Trần Lam, Hơn Phương, An Vĩ Trạch và An Khả Hinh cũng tụ ở liền lầu 6 đồng sự trưởng phòng làm việc. Lúc này An Vĩ Trạch đã cạo thành đầu trọc, mặc trên người trước một kiện tiêu độc phục. Bước đầu là giải phẫu chuẩn bị kỹ càng, Hắn lưu luyến quan sát một lần gian phòng trang sức, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Kiệt trên mặt, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, 2-3 tháng thời gian, mặc dù không coi là dài, ta cũng coi là đối với nơi có việc làm một cái tương đối thỏa đáng an bài. Lâm Kiệt, ngươi không cần có áp lực quá lớn, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, thì có gánh vác hết thảy hậu quả chuẩn bị. Ta ghi lại một phần video, cũng ở đây luật sư nơi đó để lại một phong thư. Chuyện thật có vạn nhất, ngươi, còn có các người đều không sẽ gánh vác cái gì trách nhiệm pháp luật. Lâm Kiệt không có, làm bất kỳ bảo đảm, chỉ là nhẹ nhàng nói, ta sẽ đem hết toàn lực. An Vĩ Trạch nhìn về phía An Khả Hinh, nói, Khả Hinh, nếu như vạn nhất, có thể mộng và công ty liền. An Khả Hinh cấp vội vàng cắt đứt liền hắn, nặng nề nói, ba, sẽ không xuất hiện vạn nhất, ta tin tưởng Lâm Kiệt, người vậy phải tin tưởng Lâm Kiệt. Ngay tại lúc này, một tiếng, vừa dày vừa nặng cửa gỗ chợt một chút bị đẩy ra. An có thể vọng xuất hiện ở cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qulc-noi-la-noi-tasan-noi-tans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.